Hoạn sùm lục dược, chương 121, C121, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang kinh ngạc liếc Thẩm Hồi liếc mắt một cái. Một khi chi gian không sờ chuẩn nàng vì sao không cao hư ngắn cầm ấm trà lên, chậm rãi đổ một chén trà nhỏ ăn. Biết Thẩm Hồi sợ hàn, ngày thường đều là uống trà nóng. Nhưng hôm nay thiên ấm, ngẫu nhiên uống một ly trà lạnh giờ cũng không sao. Ở nước trà lạc tràn gió mát trong tiếng, Bùi Hồi Quang mở miệng. Vương tới pha trà tay nghề luôn luôn không tồi, nương nương nếm thử chúng ta con nuôi trà. Bùi Hồi Quang đem chung trà đưa cho Thẩm Hồi, ngôn tình cổ đại. Thẩm Hồi lược do dự, đem nước trà tiếp nhận tới, lại không uống, nhấp môi đem chung trà buông xuống. Nàng rũ mắt, nhìn chằm chằm chung trà hơi hơi đong đưa mặt nước. Bùi Hồi Quang một tay đáp ở trên bàn, thật dài chỉ hơi cuộn, nhẹ khấu mặt bàn. Sau một lát, Bùi Hồi Quang lại lần nữa chủ động mở miệng. Nương nương nếm thử này trà bãi. Thẩm Hồi lúc này mới chậm gì gì mà đem chung trà bưng lên tới. Bùi Hồi Quang nhìn nàng này thất thần bộ dáng, nói. Nếu nương nương không nghĩ làm Sán Châu ra cung, làm nàng lưu tại bên người cũng có thể. Thẩm Hồi nhíu nhíu mày, hơi dùng sức mà đem trong tay chung trà buông. Ly chung nước trà bắn ra một giọt, dừng ở nàng tích bạch mờ u bàn tay thương. Nàng nâng lên đôi mắt trừng mắt Bùi Hồi Quang, ngữ khí không tốt. Trưởng ấn vì cái gì muốn sờ Sán Châu bụng? Bùi Hồi Quang một giật mình, ngữ khí theo lý thường hẳn là. Nhà ta sờ sờ tôn tử làm sao vậy? Thẩm Hồi vốn dĩ chính mình hoãn một hoãn, cũng liền không tức giận. Nhưng nàng nói ra, Bùi Hồi Quang này phúc hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Ngược lại làm nàng trong lòng kia một đinh điểm sinh khí một xem biến đại. Sờ tôn tử, hừ, ngươi xem ai ra sản công công sẽ sờ con dâu bụng. Lời nói một xuất khẩu, vốn đang cảm thấy chính mình chuyện bé xé ra to có điểm chột dạ, nhưng Thẩm Hồi đem chính mình thuyết phục. Đúng rồi, người khác ra công công đích xác sẽ không như vậy, cho nên không phải nàng chuyện bé xé ra to, nàng càng không cần chột dạ. Ta tẩu tẩu hoài minh ngọc thời điểm, ta phụ thân liền không sờ qua tẩu tẩu bụng. Phụ thân như vậy quan tâm, cũng chỉ là dặn dò mẫu thân cẩn thận chiếu cố. Hắn khi nào chính mình đi sờ con dâu bụng? Còn có, ta ở bà ngoại gia ở thời điểm, cũng chưa từng có gặp qua đi sờ con dâu bụng công công. À, rõ ràng chính là ngươi hành vi không hợp. Bùi Hồi Quang nhíu nhíu mi, Thẩm Hồi lại sinh khí mà nói, ngươi còn sờ tay nàng, sờ tay, à. Bùi Hồi Quang nửa người trên hơi về phía sau ngưỡng dựa vào lưng ghế, chậm gì gì mà. Nhà ta bất quá thăm thăm nàng thai tưởng, nếu cái này kêu sờ tay, kia du thái y sờ soạn nương nương tay mấy trăm lần mấy ngàn hồi mấy vạn hồi. Nương nương số đến thanh sao, nói bậy, du thái y cấp bổn cung bắt mạch thời điểm đều lót khăn. Người lót sao? Thẩm Hồi thở phì phì mà chụp một hạ cái bàn, trà khí nhẹ động, bên trong trà lạnh lại rơi xuống nước hai giọt. Ở trà khí đong đưa thanh thúy tiếng vang, một bên chờ Thuận Túy dọa choáng váng. Hắn đen nhánh trong mắt ở hốc mắt đổi tới đổi lui, sợ tới mức không biết muốn hay không lập tức tránh đi ra ngoài. Tình cảnh này, là hắn có thể xem sao? Tình cảnh này, hắn nhìn lúc sau còn có thể mạng sống sao? Nhà ta thăm thăm tôn tử thai tưởng, nương nương liền như vậy không cao hứng. Dù thái y thân là y giả, y bệnh cứu người không biết đối nữ người bệnh có bao nhiêu thân thể tiếp xúc, nương nương không làm theo đối này tâm duyệt không thôi, thích vô cùng. Thẩm Hồi nghe hắn nói, đôi mắt càng mở to càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngơ ngẩn nhìn Bùi Hồi Quang, hỏi, người nói cái gì, nhà ta nói sai rồi. Chậc, Bùi Hồi Quang bưng lên chén trà, dùng nắp trà thong thả ung dung mà kích thích trà mặt. Hắn lại dương mắt, liếc hướng ngồi ở đối diện Thẩm Hồi. Thẩm Hồi chậm rãi hít vào một hơi, lại chậm rãi thư ra tới. Bang, Thẩm Hồi đôi tay đè ở mặt bàn, trên bàn chung trà lại lần nữa đong đưa, run run rẩy rẩy vang cái không ngừng. Thuận Tuế rụt rụt vai, hắn cảm thấy vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là trước trốn rồi đi. Hắn không tự chủ được lặng lẽ về phía sau dịch. Bùi Hồi Quang ngươi chính là cái hỗn chướng đồ vật, bổn cung nói bao nhiêu lần thích chính là ngươi, ngươi càng không nghe. Có phải hay không một hai phải ta thật sự thích thượng du chạm ngươi mới vừa lòng. Hảo nha, ta biết rồi, không thích ngươi lạp, bổn cung đi thích người khác đi lạp. Này thiên hạ lại không phải chỉ du chạm một cá nhân. Thẩm Hồi thở phì phì mà nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt dừng ở chính về phía sau Dịch Thuận Tuế trên người. Thuận Tuế bước chân cứng đờ, trong lòng Mạc Danh sinh ra một loại điểm xấu dự cảm. Hạ một khắc, Thẩm Hồi ngón tay quả thực chỉ lại đây. Thuận Tuế mở to hai mắt, trơ mắt nhìn Hoàng hậu nương nương chiều hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Bổn cung nhìn Thuận Tuế liền không tồi, lại đây, một lát cùng bổn cung hồi hảo không lâu đi. Không, không, kia, cái kia, Thuận Tuế khóc không ra nước mắt, mà đương Bùi Hồi Quang theo Thẩm Hồi ngón tay liếc lại đây. Đột nhiên đối thượng trưởng ấn băng hàn con ngươi, Thuận Tuế run lập cập, mồ hôi lạnh đi theo xuống dưới. Cút đi, Bùi Hồi Quang lạnh giọng mở miệng, là, Thuận Tuế lại không dám chỉ hoãn, xoay người liền ra bên ngoài chạy. Hắn mới vừa chạy ra đi, nghênh diện muốn gặp được đi lên hướng Bùi Hồi Quang bẩm sự người. Hắn vội vàng đem người ngăn lại, một câu nói không nói, trước lôi kéo người đi rồi thật xa, tránh đi trên lầu đáng sợ cảnh tượng. Trong phòng, Thẩm Hồi toàn bộ nói ra, trong lòng vui sướng nhiều. Trong lòng vui sướng rất nhiều, nàng chậm rãi bắt đầu cảm thấy cái dạng này không quá đẹp, có vẻ thất nghi. Nàng ho nhẹ một tiếng, động tác không quá tự nhiên mà đem tóc mai hướng nhĩ sau Dịch Dịch, sau đó bưng lên trên bàn kia trà. Chung trà lạnh 5 lần 7 lượt lăn lộn, bắn đi ra ngoài rất nhiều, còn lại đã không nhiều lắm. Thẩm Hồi nho nhỏ mà nhấp một khẩu, tự nhủ khen. Vương tới pha trà tay nghề là khá tốt sao? Lại uống một khẩu, Thẩm Hồi bỗng nhiên cảm thấy trà lạnh cũng có trà lạnh chỗ tốt, ít nhất có thể giảm nhiệt khí. Nguyên lai nương nương ăn mùi vị là cái dạng này. Bùi Hồi Quang thấp thấp mà cười hai tiếng, lại dương mắt nhìn Thẩm Hồi khi cực nhỏ hiện ra gợn sóng sơn trong mắt đều mang theo cười. Thẩm Hồi nhấc lên mí mắt không lắm cao hứng mà liếc hắn, nói. Như thế nào lạp, khó coi sao, đẹp, Bùi Hồi Quang cười gật gật đầu. Đó là tự nhiên, bổn cung mặc kệ khi nào đều là đẹp. Thẩm Hồi rũ xuống đôi mắt, đôi tay nhéo chung trà chậm rãi chuyển động, nàng tư lắc nhẹ tràn chung mặt nước, thấy chính mình trộm nhếch lên khóe môi. Thẩm Hồi buông lỏng tay. Nàng dùng mờ u bàn tay ở chính mình trên má rán, nói. Ta phải đi về, không để ý tới ngươi người này. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, bước chân không mau cũng không chậm. Nàng sắp sửa đi tới cửa thời điểm, nghe thấy Bùi Hồi Quang kêu nàng. Thẩm Hồi, hắn kêu tên nàng, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, tựa hồ không mang cái gì cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cúi đầu, tầm mắt không có đuổi theo nàng. Dường như thật sự chỉ là tùy ý mà hô nàng một tiếng. Nhưng kêu tên nàng, tựa hồ bản thân liền mang theo nào đó cảm xúc. Thẩm Hồi xoay người, nhìn phía Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang dùng hơi cuộn ngón tay nhỏ câu lấy trên cổ tơ hồng, đem giấu ở vạt áo hắc ngọc giới xả ra tới. Hắn không chút để ý mà nhéo nhéo hắc ngọc giới, lại đem ngón tay tùy ý mà hắc ngọc giới chung lặp lại xen kẽ. Hắn rốt cuộc nâng lên mặt, đem ánh mắt dừng ở Thẩm Hồi trên người. Cũng chính là ánh mắt dừng ở Thẩm Hồi trên người kia một khắc, hắn bỗng nhiên liền cười. Đùa bỡn hắc ngọc giới bị hắn buông ra, bị tơ hồng trụy hắc ngọc giới buông xuống dưới, dán ở hắn đỏ thắm trên vạt áo. Hắn buông ra hắc ngọc giới tay chiều Thẩm Hồi duỗi lại đây. Thẩm Hồi nhấp môi nhìn hắn một lát, mới đôi tay bối ở Thẩm Hồi, độ bước chân tựa mà từng bước một chiều hắn dịch qua đi. Thẳng đến đi đến Bùi Hồi Quang trước mặt, nàng mới vừa đem tay đáp ở hắn lòng bàn tay, Bùi Hồi Quang hơi hơi dùng sức đem nàng lôi kéo, liền đem Thẩm Hồi kéo đến trong lòng ngực. Thẩm Hồi ngồi ở Bùi Hồi Quang trên đùi, theo bản năng mà nắm lấy hắn góc áo. Nàng nâng lên đôi mắt nhìn phía Bùi Hồi Quang, Bùi Hồi Quang cũng đang ở mỉm cười nhìn nàng, yên tĩnh chung mang theo cực kỳ ít có ôn nhu. Bốn mắt nhìn nhau, hai người cứ như vậy yên lặng nhìn đối phương đôi mắt. Hảo sau một lúc lâu, Bùi Hồi Quang chậm rãi mở miệng. Nương nương biết nhà ta muốn nói cái gì sao? Thẩm Hồi gật gật đầu, nàng đương nhiên đã biết. Nàng biết hắn đều không phải là muốn nói cái gì, mà là hiện tại muốn cùng nàng hôn môi. Chính là hắn chưa bao giờ sẽ chủ động hôn môi nàng, hắn muốn nàng chủ động. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang đôi mắt, chậm rãi khơi mào đôi mắt tới. Một trương minh diễm khuôn mặt nhỏ, minh bị diễm áp qua đi. Thẩm Hồi thò lại gần, mềm mại môi dán ở hắn hơi lạnh khóe môi, dán bên trái khóe môi, lại dán bên phải khóe môi. Cảm nhận được Bùi Hồi Quang khóe môi hơi hơi dơ lên, Nàng mới trương cái miệng nhỏ, trộm dùng đầu lưỡi thăm dò hắn môi phùng gian, rồi lại ở hắn hé miệng nháy mắt, nàng thu hồi đi, phục cong môi đi dán hắn khóe môi, trước dán dán bên trái khóe môi, lại dán dán bên phải khóe môi. Nàng nâng lên tay phủng bùi hồi quang gương mặt, lòng bàn tay là như ngọc ôn lương. Nàng liền từ bùi hồi quang khóe môi rời đi, mềm môi nhẹ nhàng lướt qua hắn gương mặt. Nàng muốn thân thân hắn gương mặt, đầu tiên là bên trái, lại là bên phải. Nàng mở to mắt, nhìn bùi hồi quang nhìn chăm chú nàng. Nàng liền cười đi hôn môi hắn đôi mắt, làm hắn không thể không đem đôi mắt khép lại. Kiều kiều thân mình ở trong lòng ngực hắn càng thêm mềm mại xuống dưới. Nàng mềm mại nằm dựa vào hắn khuỷu tay, nắm chặt hắn vạt áo, làm hắn cúi xuống thân tới, sau đó lại đi hôn môi hắn, trằn trọc mật ý. Bùi hồi quang trường chỉ từ thẩm hồi phát trung xuyên qua, nâng nàng đầu, cũng là đem nàng khẩn cô ở trong ngực. Ngô Ân, thẩm hồi nhíu nhíu mi, ở mật không thể phân hôn môi đọc từng chữ không rõ mà nói chính mình miệng vết thương còn đau. Bùi hồi quang trầm thấp một thanh nhẹ ân, bàn tay hoạt tiến nàng dưới thân, hơi cuộn trường đem nàng miệng vết thương cùng hắn đầu gối cách xa nhau. Bùi hồi quang say ở nàng những ôn nhu bẫy dập, hắn tưởng, đại để thế gian này rất nhiều thành công mỹ nhân kế, đều là nam tử cam tâm tình nguyện, cho dù chết cũng vui vẻ chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẩm hồi trạng vạng khi mới trở lại Hạo Khung lâu, trở về lúc sau, nàng thay đổi thân xiêm y, muốn đi hỏi một chút tề dục công khóa. Tới rồi địa phương, mới hiểu được tề dục đi ra ngoài chơi. Thẩm hồi phiên phiên tề dục trên bàn công khóa, thô sơ giản lược kiểm tra, cũng đều không có sai chỗ, chữ viết cũng so mấy ngày trước đây tiến bộ không ít. Tề dục tiến bộ, làm thẩm hồi có chút ngoài ý muốn. Nàng buông tề dục công khóa, mang theo Trầm Nguyệt cùng đoàn viên đi xuống lầu, đi tìm tề dục. Nàng mới vừa xuống lầu, xa xa thấy trở về tề dục. Tề dục thấy nàng, vui vui vẻ vẻ mà hô một thanh. Tiểu gì, bay nhanh mà chiều nàng chạy vội lại đây, chui vào trong lòng ngực nàng. Thẩm hồi sờ sờ nàng đầu, nắm nàng tay nhỏ, một khởi trở về đi. Hai người cùng nhau dùng bữa tối, thẩm hồi giống thường lui tới như vậy cấp tề dục nói mấy cái điển cố thú sự. Đãi tề dục ngủ rồi, thẩm hồi mới hỏi tề dục bên người cung nữ. Điện hạ hôm nay cũng là chính mình chạy ra ngoài chơi sao? Không, dục điện hạ cùng Thành Vu công chúa một khởi đi ra ngoài chơi. Tiểu cung nữ bẩm lời nói, Thành Vu công chúa sao? Thẩm hồi nhíu nhíu mày, thẩm hồi rời đi tề dục phòng, trở lại chính mình nhà ở, Trầm Nguyệt mới nhịn không được nói. Cái kia Thành Vu công chúa phía trước còn ở trên thuyền đầy dục nhi điện hạ. Nương nương lần trước làm dục điện hạ chính mình xử lý. Điện hạ chỉ là phạt Thành Vu công chúa chép sách. Hiện tại lại đến một khối chơi, có thể hay không không tốt lắm. Nô tỳ có điểm không yên tâm, thẩm hồi cũng nói không chừng. Tuy rằng biết Thành Vu lúc trước việc là bức bách, tiểu cô nương tuổi cũng tiểu, một khi đi rồi lạc lối, hiện giờ lạc đường biết quay lại cũng là khả năng. Nhưng là rốt cuộc không thể thập toàn mười an tâm. Nàng nói, quá mấy ngày tìm một cơ hội, chọn cái lanh lợi tiểu cung nữ đến Thành Vu công chúa bên người làm việc. Trầm Nguyệt đồng ý, thẩm hồi thực mau lại nghĩ đến chuyện khác thường. Nàng lại tưởng trộm lưu về nhà đi gặp bà ngoại, thẩm hồi thân mình chiều một nghiêng, đem mềm mại gối đầu ôm vào trong ngực. Chỉ cần một nghĩ đến bà ngoại, nàng liền vui mừng mà cong cong đôi mắt. Thẩm hồi tính toán ngày mai buổi sáng tỉnh lại đem bên này sự tình an bài thỏa đáng, liền về nhà đi. Nhưng sáng sớm hôm sau, Năm được mùa nói cho một cái thẩm hồi một sự kiện. Thẩm hồi một lòng tường thỉnh tiền nhiệm tà thừa Tô đại nhân làm tề dục lão sư, cũng là có lòng đang ngày sau lại đem này quan phục nguyên chức. Thiên Tô đại nhân nản lòng thoái chí cự tuyệt, sự tình tựa hồ xuất hiện chuyển cơ, bởi vì Tô đại nhân mẫu thân 80 đại thọ, mà hắn mẫu thân cùng trưởng tử cùng ở, đang ở quan lăng. Viết thư vừa không hành, thẩm hồi tường tự mình chạy một tranh. Cách chương.